phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, đệ 294 trang. Hệ thống quảng bá vang lên, bổn ngày tiến người nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng dinh dưỡng dịch X2 Tây Vũ không dám ở lâu. Tiếp nhận đạo cụ sau lập tức nhét vào trong túi. Ta ngày mai lại đến tìm ngươi, nói hắn liền cầm dù đi ra văn phòng, canh giữ ở phụ cận trông chừng. La Hi vẫy tay, chạy nhanh đi, vừa rồi ứng hành trình đi ngang qua, càng ở hậu kỳ cốt truyện nhiệm vụ càng phiền toái. Bất luận cái gì không cẩn thận đều có khả năng gây thành hậu quả xấu. Tây Vũ chạy nhanh theo hắn rời đi cái này thị phi nơi. Trốn đi thường đãi kho hàng hơi làm nghỉ ngơi, sao trò chơi tiến triển đến bây giờ. La Hi nguyên bản xúc cảm cực hảo, cơ bắp đã bắt đầu đại biên độ hóa xương. Thậm chí thẳng tắp cột sống cũng bắt đầu có rất nhỏ uốn lượn, Tây Vũ cách bệnh nhân phục khẽ vuốt. Xác nhận, phi thường nghiêm túc mà nói. Kế tiếp người liền cùng mã quan ải này cùng nhau nghỉ ngơi đi. Chỉ cần đừng lộ diện liền sẽ không phát sinh cái gì vấn đề. Ta trốn hảo ánh mặt trời. Cùng người bình thường là giống nhau. Ngoặc kép. La Hi trầm mặc một lát, duỗi tay sờ ở Tây Vũ bụng. Người cho ta thất học a. Ta biết ai đều không dễ chịu. Porphyria chứng lâm sàng xuất hiện vấn đề rất nhiều. Chẳng sợ kế hoạch lại như thế nào không chuyên nghiệp, cũng sẽ không chỉ làm ngươi né tránh ánh sáng chiếu xạ liền không có việc gì. Tây Vũ hơi hơi cười. Khổ, duỗi tay ôm La Hi. Không quan hệ, ít nhất cho tới nay mới thôi đều thực thuận lợi. Ta tin tưởng chỉ cần lại có 48 tiếng đồng hồ. Chúng ta nhất định có thể thoát đi thế giới này. La Hi duỗi tay vỗ trụ Tây Vũ tóc ngắn. Vẫn chưa nói ra bất luận cái gì hứa hẹn, rốt cuộc ở hắn trong lòng. Chân chính muốn thoát đi thế giới. Nhưng không ngừng là Côn Sơn Viện điều dưỡng mà thôi. Chương 83 bữa tối thời gian. Nhà ăn không khí so ngày xưa đều phải càng ngưng trọng chút. Chủ bá top 5 top 3 mà tán ngồi. Trừ bỏ Tây Vũ cùng La Hi ở ngoài, phảng phất nhìn không ra ai cùng ai quan hệ càng tốt, nhưng mọi người đều không hẹn mà cùng mà rời xa Phó Nhi, bởi vì tên kia đã hoàn toàn thành tanh tưởi chi nguyên. Vài thiên không tắm rửa thể vị hơn nữa, La Hi bát kia chén canh lên men lên. Thực sự lệnh người khác bất kham chịu đựng, Tây Vũ dạ dày đau lợi hại. Uống lên hai khẩu cháo liền rốt cuộc ăn không vô. Thấp giọng nói. Từ trước ngươi gặp qua kia chủ bá sao? La Hi trả lời. Không có ấn tượng. Tây Vũ liếc mắt Phó Nhi. Nếu đơn thuần không thích tắm rửa. Ở Vân Đài nên rất nổi danh. Phía trước phân tích quá. Ta cảm thấy hắn chính là sợ nào đó đồ vật. Có lẽ là cái gì sợ hãi chứng. Ít nhất từ trước mắt tới xem. Phó Nhi bị loại trừ cùng cùng không ra cục. Đối hai người bọn họ đều không hề ảnh hưởng. Cho nên La Hi cũng không vì này tốn nhiều đầu óc. Hắn sợ hãi chính là khi tắm nhất định sẽ gặp được đồ vật. Tây Vũ trầm tư, không hiểu được có phải hay không hai người nghị luận bị Phó Nhi nghe được. Kia tiểu tử đâu tới oán độc ánh mắt. Chết nhìn chằm chằm Tây Vũ, tuy rằng bệnh sắc thảm đạm. Nhưng như cụ mỹ lệ phi phàm mặt. Hoàn toàn không giống đánh hảo chú ý bộ dáng đang ở lúc này. Lâm Phượng Dương bỗng nhiên mang tiến vào vài cái ám ảnh hộ công. Phẫn nộ nói, đem đông hộ công cho ta bắt lại. Đồng dạng tránh ở góc ăn cơm. Âm mặt phi thường không thảo hỉ đông hộ công lược cảm kinh ngạc. Đứng lên nghi hoặc, ta làm sao vậy? Lâm Phượng Dương cười lạnh. Hừ, có người cử báo ngươi ở trộm bệnh viện tư liệu. Ngươi có phải hay không từ bên ngoài trà trộn vào tới nằm vùng? Đông hộ công buột miệng thốt ra. Người bệnh tâm thần đi. Ta đánh cái công mà thôi. Nằm cái gì đế? Lúc này, cốt truyện lần đầu tiên xuất hiện cùng thân phận có quan hệ kiều đoạn. Đại gia tự nhiên hai mặt nhìn nhau, so với quan sát NPC mặt. Tây Vũ càng để ý chủ bá nhóm phản ứng. Chính là hắn bay nhanh nhìn quét qua đi. Cũng phát hiện không ra khác thường, Lâm Phượng Dương hoàn toàn không nghe đông hộ công kêu la. Phẫn nộ mà nói, có phải hay không nằm vùng, khảo vấn hạ sẽ biết, mang đi mang đi. Đối với lão bà Trương Dương ương ngạnh, hách trung viện trưởng không có bất luận cái gì lời nói muốn giảng. như cũ mang theo hai cái học sinh yên lặng ăn cái gì, mà trên thực tế đã phản bội đạo sư Phạm bác sĩ. Càng là tố chất tâm lý vượt qua thử thách, còn chào phúng câu, hừ, đã sớm nói nhận người thời điểm phải cẩn thận điểm sao. Chúng ta viện điều dưỡng đồ vật ở bên ngoài có thể là giá trị thiên kim, tây vũ trong lòng dù cho có ngàn vạn cái nghi vấn, nhưng hôm nay tình huống mẫn cảm, nhiều lời nhiều sai, hắn chỉ có thể nhấp miệng, hấp tấp mà nuốt xuống không hề hương vị nhiệt cháo, sao vào đêm. Phòng bệnh khu an tĩnh đến cực điểm, một cái nhỏ gầy thân ảnh vội vàng chạy qua hành lang, khiến cho mới ra tới thông khí Mã Quan Ải chú ý. Mã Quan Ải bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, khi thì sơ qua thanh tình, khi thì mơ hồ, nhưng hắn nhìn ra được Tây Vũ hoặc La Hy có đặc thù cốt truyện thân phận, không quá khả năng bỗng nhiên trở mặt đối chính mình sử dụng mắt kính hướng dẫn tề. Cho nên tất nhiên là không có sợ hãi mà ở năng lực trong phạm vi đi lung tung. Ngóng trông 12 giờ sau có thể mèo mù chạm vào chết chuột nhặt được bình cứu mạng rơm rạ. Hắn ở nơi tối tăm chớp chớp mắt, thầm nghĩ chính mình tạm thời không có việc gì, liền theo đi lên, sao chính không đầu không đuôi lên đường chính là Chu Dung nha đầu này. Nàng đi hai bước liền lảo đảo một chút, cuối cùng thế nhưng vụng về mà đụng vào trên tường. Mã Quan Ải nhịn không được cười trộm, Chu Dung đầu váng mắt hoa, đỡ tường quay đầu lại mắng, ai, đừng cho ta lén lút. Mã Quan Ải dũng cảm hiện thân, ngươi làm gì đâu, liền lộ đều sẽ không đi rồi, còn ở bên ngoài hạt hoảng, quan ngươi chuyện gì. Chu Dung tiếp tục đi, ta muốn tìm điểm đồ vật. Mã Quan Ải vẫn như cũ theo đuôi ở phía sau, dinh dưỡng dịch còn không có đổi mới đâu, ngươi là cái gì thân phận, muốn hay không hỗ trợ, chỉ cần cho ta dinh dưỡng dịch, cái gì cũng tốt nói, dòng dài. Câm miệng, Chu Dung phẫn nộ nắm tay. Lão niên si ngốc, ngươi không phải đáp thượng Tây Vũ kia tiểu bạch kiểm sao? Mã Quan Ải bị xuyên qua cũng không hoảng loạn, sờ sờ đầu, chỉ là theo chân bọn họ hải tuyển khi có điểm duyên phận đi. Chu Dung từ trong túi móc ra dao phẫu, thuật tới, dù sao, đừng đi theo ta. Mã Quan Ải người này ngày thường cái gì cũng tốt, chính là bởi vì muội muội thảm sự đối tiểu cô nương tương đối nhiệt tình. Thấy thế cũng không lại dây dưa, chỉ là cười cười, làm bộ xoay người rời đi. Chu Dung hồ nghi mà nhìn hắn, rồi sau đó đánh giá hạ thời gian, lập tức vô cùng lo lắng mà tiếp tục hướng phía trước lên đường. Sau này gian viện điều dưỡng nội ẩn giấu rất nhiều xã hội sở không thể chịu đựng biến thái y học thành tựu, bao gồm này đó có thể dẫn phát cùng trị liệu các loại bệnh nan y đặc hiệu dược vật. Mà tối nay Chu Dung không màng điều kiện khó khăn mà đi động mục tiêu. Đúng là dược phòng nào đó mới nhất nghiên cứu chế tạo nào đó thuốc thử. Hết chương.